Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả: Cẩu Bào Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, thần tiễn. Thế nào? Không nghe bản hoàng tử hiệu lệnh. Triệu Tinh Thần hừ nói. Thuộc hạ nghe lệnh. La Kiệt liền ôm quyền. Không thể không đi đi qua. Cuối cùng, mặt đỏ bừng lên mới đem 300 cân cối niền đá ôm lấy. Bất quá, vừa đi vài bước, đùng một tiếng, tảng đá rơi xuống đất. La Kiệt thu chân không kịp, bàn chân tại chỗ bị nện nát, đau đến hét to một tiếng. Ha ha ha, lập tức, toàn trường cười vang, người đến, Triệu Tinh Thần lại duỗi thân chỉ điểm một vị. Vị kia nhẫn nhịn nửa ngày cũng không có ôm lấy cối niền đá. Người tiếp tục, chấm ngoặc kép, theo điểm binh tiếp tục. La Hoài Lễ cái kia mặt mo cứng ngắc, Triệu Chấn nụ cười trên mặt không gặp. Phụ hoàng, bọn hắn thế nhưng là ta Triệu quốc tinh nhuệ, kiêu kỵ tam doanh tướng sĩ a. Như thế anh uy bất phàm, kinh cơ an nguy, vững như thùng sắt a. Triệu Tinh Thần một mặt đau lòng mỉa mai nói. Chấn quốc công, chuyện gì xảy ra? Triệu Chấn Nam mặt một ô hỏi. Bẩm báo hoàng thượng, lần này điều binh đều là lão thần ta cùng phòng quân cơ mấy vị đại thần liên hợp binh bộ cùng một chỗ an bài. La Hoài Lễ tranh thủ thời gian tiến lên đây bẩm báo nói. Bọn hắn là kiêu kỵ tam doanh tướng sĩ sao? Triệu Tinh Thần hùng hổ dọa người hỏi. Tuyệt đối là binh bộ nổi danh sách. Triệu Chấn đáp nói. Phụ hoàng, nhi thần yêu cầu kiểm tra một cái danh sách. Triệu Tinh Thần thỉnh cầu nói. Lập tức, trên đài mấy cái đại thần mặt đều đen. Bát hoàng tử, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ chê chúng ta cho binh không tốt? Ngọc Tây Hầu Triệu Thiên ánh mắt một lăng, dữ dằn hỏi. Các vị đại thần, bát hoàng tử đây chính là đang chất vấn chúng ta phòng quân cơ cùng binh bộ. La Hoài Lễ thừa cơ châm ngòi thổi gió nói. Bát hoàng tử, mặt tướng, đinh nhiên. Chúng ta kiêu kỵ tam doanh là có một bộ phận xuất ngũ tướng sĩ. Tuy nói bọn hắn đã xuất ngũ, nhưng là, bọn hắn giết địch tâm trường tồn, trung tâm báo quốc, lần này sở quân đông hạ, lòng lang dạ thú, cho nên, bọn hắn lại trở về, muốn giết địch báo quốc. Chẳng lẽ giết địch báo quốc cũng sai rồi? Chỉ bất quá, bát hoàng tử ngươi hình như đối với chúng ta bất mãn. Cố ý chỉ trích, cũng tốt, ngươi chọn chúng ta cũng phải lựa chọn ngươi mới là. Kiêu kỵ tam doanh phó đô ti đinh nhiên nói. Bát hoàng tử, mặt tướng kiêu kỵ tam doanh đô ti, Vương Hoành. Bát hoàng tử ngươi là đang chỉ trích chúng ta không được. Vậy mặt tướng trước hết mời bát hoàng tử bộc lộ tài năng để chúng ta nhìn một cái. Không phải, kiêu kỵ tam doanh các vị các tướng sĩ tất không phục. Cự tuyệt bát hoàng tử hiệu lệnh. Chúng ta yêu cầu hoàng thượng đổi soái. Vương Hoành một nói, hướng phía sau lưng bọn thuộc hạ hô nói. Chúng tướng sĩ, có người xem thường chúng ta có phải hay không cũng phải tranh khẩu khí. Đổi soái, chấm ngoặc kép, 1000 hào tướng sĩ cầm binh khí đâm hướng lên bầu trời. Gào thét, làm càn, triển thương vân đột nhiên tới một đạo sư tử hống. Trời trong bên trong chớp giật nổ, hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại. Các ngươi muốn tạo sao phản sao? Tần Thạch cầm trong tay bảo kiếm, lớn tiếng quát hỏi nói. Thuộc hạ không dám. Bất quá, hoàng thượng, lĩnh quân đánh trận, tướng soái chi tài quá trọng yếu. Một cái bình thường soái, sao có thể lãnh đạo chúng ta? Đến lúc, quân tâm hiện tán, thua không nghi ngờ. Vương Đô Ti nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Xích Nhai phòng thủ, quan hệ U Hải tám thành. Nếu như thất thủ, quốc chi tổn thất, bọn thuộc hạ muôn lần chết không chối từ. Hoàng thượng, nắm dự ấn soái người nhất định phải thận trọng a. Đinh Nhiên lớn tiếng kêu gọi. Hoàng thượng, chúng tướng sĩ giảng được cũng có lý. Nếu không, liền mời bát hoàng tử bộc lộ tài năng, để các tướng sĩ tâm phục khẩu phục. La Hoài Lễ mượn cơ hội hạ đao nói. Chúng ta yêu cầu không cao. Chỉ cần bát hoàng tử có thể bắn chúng bên ngoài 100 bước bia ngắm, chúng ta liền chịu phục. Vương Hoành một chỉ phía đông mặt nói. Người tới, đem cung chuyển đi lên. Đinh Nhiên càng tuyệt, lập tức phân phó thuộc hạ. Người ta đã sớm chuẩn bị. Hai tên lính đáp, mang lên một tấm đen u đại cung. Chỉ là cái này cung sợ chẳng phải có nặng hơn 100 cân. Không cần nói bắn chúng bên ngoài trăm bước bia ngắm. Nếu là không có mấy trăm cân lực cánh tay, chỉ sợ liền cái này cung đều kéo không ra. Bát hoàng tử, mời đi. Triệu Chấn nói, bát đệ, người có thể cẩn thận chút, cầm chắc chút, đừng giống vừa rồi cái kia đồng dạng cầm không vững xem như đập vỡ bàn chân. Đến lúc, làm sao lĩnh quân đánh trận? Triệu Đức Dương ngoài cười nhưng trong không cười nói, đổi cây cung đi. Triệu Chấn Nam đương nhiên trong lòng biết bụng minh, mở miệng nói, không cần phụ hoàng, một cung không được, nói gì diệt địch. Triệu Tinh Thần khoát tay chặn lại, nhảy xuống đài đi, đưa tay chộp một cái kia cung liền cho nắm tại tay, lại lưng bên trên mũi tên cái sọt, hô to nói, ngựa đến. Tần Thạch lập tức dắt tới đỏ thẫm ngựa. Triệu Tinh Thần mang theo cung cưỡi lên ngựa lưng, vỗ ngựa đầu, đỏ thẫm ngựa hí kêu một tiếng, quấn trận chạy vội, bạch, bạch, bạch. Triệu Tinh Thần liên phát ba mũi tên, bắn trúng rồi, bắn thủng. Lập tức, toàn trường náo động, bệ hạ, bát hoàng tử chúng liền tam nguyên. Đồng thời, trước mũi tên liên tiếp sau mũi tên, tại tuấn mã trên trăm bước xuyên tim. Thị vệ tiến lên chuyển đến mục tiêu biểu hiện ra. Tốt tốt tốt, nghĩ không ra hoàng nhi tiễn thuật như thế tinh thông. Không sai không sai, Triệu Chấn Nam tim rồng cực kỳ vui mừng. Triệu Đức Dương một mặt màu tương, tứ hoàng tử cùng lục hoàng tử thì là thầm giật mình. Người tới, tại 150 bước bên ngoài viên kia cây liễu bên trên cho ta làm bên trên ký hiệu. Liền tiêu 123, từ các ngươi tùy ý đánh dấu cái kia phiến lá cây. Nếu như bản hoàng tử bắn không trúng, quỳ mời phụ hoàng giáng tội. Triệu Tinh Thần hăng hái, Tần Thạch nghe xong liền muốn đến cây liễu bên trên làm ký hiệu. Bất quá, bị La Hoài Lễ gọi lại nói, chậm đã. Quốc công có gì phân phó? Tần Thạch hỏi, hoàng thượng, bát hoàng tử tiễn thuật thông thần, không bằng, hướng không trung thả ba con chim bồ câu như thế nào? La Hoài Lễ nói, ta nhìn thì không cần, phi không bắn bồ câu, độ khó quá cao, giờ phút này chính chướng khí thế. Triệu Chấn Nam có thể không nghĩ nhi tử cắm tại chuyện này bên trên. Đến lúc, há không có hại hoàng gia mặt mũi? Chúng ta có thể giảm xuống bồ câu phi hành độ cao. Trăm bước bên trong liền có thể. Triệu Chấn nói, phụ hoàng, nhi thần có thể thử một lần. Triệu Tinh Thần nói, hoàng nhi như có thể bắn chúng, thưởng xích nhai quân lương 2 vạn lượng, thưởng ngũ phẩm cùng trở lên tướng sĩ ngự ngựa 1 thớt. Triệu Chấn Nam nói, thả bồ câu. La Hoài Lễ hô nói, bổ sững sờ. Ba con bồ câu đưa tin bay lên trời. Bắn nhanh a, ai, bay cao, chấm ngoặc kép, vẫn chưa được, chấm ngoặc kép. Triệu Tinh Thần không vội, có thể lo lắng võ đài bên trên chúng tướng sĩ. Siêu siêu siêu, khi bồ câu đưa tin bay đến 150 mét không trung lúc, Triệu Tinh Thần xuất thủ, lên tiếng lên tiếng lên tiếng, liên phát 3 mũi tên. Ba con bồ câu đưa tin kêu thảm cắm ngã xuống. Thần tiễn a, bát hoàng tử uy phong, chấm ngoặc kép, lập tức, hiện trường sôi trào, tướng sĩ hô to, như mở nồi gió lốc thổi qua, một làn sóng che lại một làn sóng. Triệu Đức Dương mặt kia rốt cục hắc khí vờn quanh, La Hoài Lễ chờ đám đại thần mặt lại là mất thăng bằng. Bát hoàng, chúng ta chịu phục, Vương Hoành nửa đầu gối quỳ xuống nói, người chịu phục. Bản hoàng tử thế nhưng là có khí. Kiêu kỵ tam doanh bên trong tuyệt đại bộ phận tướng sĩ đã xuất ngũ. Các người ái quốc tâm hoàng thượng để ở trong mắt. Trong lòng vui vẻ. Nhưng là, lần này đi chính là xích nhai. Nguy hiểm trùng điệp. Các người vì nước lập xuống công lao hãn mã. Cũng nên nghỉ tạm. Phụ hoàng, nhi thần yêu cầu trùng kiến kiêu kỵ tam doanh. Từ phi hổ tướng quân Triển Thương Vân tạm thời đảm nhiệm đô ti trước. Triển Trương tạm thay phó thiên hộ, phòng thị vệ thất đẳng thị vệ Tần Thạch tạm thay bách hộ chức. Tại trong một ngày một lần nữa chọn lựa tướng sĩ, tổ đội xuất chinh, xích nhai đại chiến như có thể đại thắng. Liệu tất phụ hoàng sẽ ủy thác trách nhiệm, Triệu Tinh Thần nói, chuẩn, lấy lệnh phòng quân cơ cùng binh bộ đều phải phối hợp tổ kiến. Không được chống lại, Triệu Trấn Quốc một mặt nghiêm khắc nhìn chằm chằm La Hoài Lễ cùng Triệu. Trấn mấy đại thần, thần nghe lệnh, La Hoài Lễ đám người đành phải thụ khiến đi làm. Tạ chủ tử dìu dắt, rời đi võ đài về sau. Triển Thương Vân một mặt cảm kích nói, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.